gặp nhau rồi nó chuyển quá, chuyển cái nước lửa nó đốt cái nước, nước còn hơi tức là nó còn khí á, mà thường thường nó chuyển từ gió khí chuyển khí nó thành á, thì cái lối đó là thì đây dùng ngôn ngữ gọi là giao tấu, tức là hai cái thứ đó chứ nước với lửa thì gặp nhau là nó ví điện ra hai chuyển thành cái tinh hoặc là thành khí. Còn chưa có cái biến hóa mà không có hai cái biến thì giác ngộ được, cái giác ngộ được nhân thành thì đó là tuyệt thành tiên. Này ông hai, những cái vị này đều là ở trong cái loại người mà lửa nó tan chứ không có tu về tánh hóa riêng được cái chân lý. Chân lý tức là cái ý sống, người cái tử thọ từ 1000 hoặc là nguyên tử người dừng ở trong núi sâu hoặc là ở trong hải đảo lớn, những cái cảnh người thì những cái vị tiên này ở trong núi sâu hoặc là trong biển cả, những cái đảo trên biển cả, đây cũng là luân hồi vọng tưởng luân chuyển, bởi vì không tu cái chánh định cái quả báo hết trở lại rồi tan nhập vào trong các đường, cái quả báo hết rồi trở lại rồi sự tan nhập trong các đường. Quả báo hết là sao? Tức là khi mà luyện tập đó mình tu thời gian sử dụng hơn, họ luyện hơn rồi đó, rồi họ sống được bao nhiêu tuổi tới tuổi đó hết rồi thì họ cũng phải chết, họ chết rồi cũng luân hồi trong lục đạo chứ chưa có ra tỏa. Vì vậy nên cái công phu rất kịch mà kết quả không phải viên mãn, đó là nói về thiên đạo. Bây giờ nói thiên đạo tức là các cõi trời, mà đây là đúng là tu sĩ. Người tu sĩ tu chẳng phải là những người xuất gia nha, đây là thành của tu sĩ. Những người tu sĩ mà biết tu kìa, rồi đối với cái ác dục đi từ khóc muốn hết lần bất lần, để cái tâm tu tu nó cao lên thì sẽ sanh được các cõi trời. Này anh em, những người ở thế gian đó, từ thế gian không có cầu thường trụ, tức là không có cầu được mãi mãi an trụ niết bàn, chưa có thể xả bỏ mê tín ăn án ở trong cái tà dâm, trong trong cái lưu vật, tức là không có phạm lỗi tà dâm. Khi mà trình tức là lắng tâm được tâm pháp thì cái pháp nó khắc tâm, nó không cái pháp rồi thì sau khi bạn chơi họ gần với cái mặt trời mặt trăng như thế, một loại như thế gọi là tứ thiên vương thiên, đó là họ dẫn tới gia đình thì chỉ không phạm tội tài dâm thôi, họ biết tu thiền sau họ lóng biến tâm tán thì khi chết sẽ sanh được tứ thiên vương thiên. Nơi mà nơi biết của mình chỉ có cái dân ái nên hơi thuyết của mình, mà cái dân ái nó đã mỏng tới, tức là giảm tới khi chưa trước là không phạm tà dân, cái này ngay trong gia đình mà cũng giảm tới thì họ ở chung, họ ở yên, không được toàn thị, tức là không hoàn toàn, không được hoàn toàn trong sạch. Nhưng mà sau khi nặng chân thì nó vượt lên cái sáng của mặt trời mặt trăng, nên ở trong đẳng thiên gian như thế, một loại như thế thì gọi là đau lợi thiên, tức là không ở đau lợi thiên, tức là đối với ái dục họ mỏng đớn vượt trong đau lợi thiên. Đọc dục thì tạm ra, đi thì không có nghĩ nhớ ở trên thiên gian. Động ít mà tịnh nhiều, cái người đó thì động ít mà tịnh nhiều. Sau khi nạn chơi ở trong hư không nó sáng rỡ an trụ, mặt trời ánh sáng mặt trời mặt trăng hướng lên không đến, những người ái tự có cái hào quang như thế, một loại như thế gọi là tu diệt ma thiên, thanh tả trời tu diệt ma. Còn tất cả thời đều lặng lẽ và yên tĩnh, có ứng chút đến thì chưa có hoàn toàn chánh cự. Người sau khi mạng chung sẽ lên trên các cái tinh vi, lên chỗ tinh vi, tinh vi thì không có tiếp với cái hạ giới thì các cái cảnh nhân thiên, cho đến khi cái kiếp quả tam tai cũng dễ không đến. Tam tai là thủy quả không, nó không tới được. Như thế, một loại như thế gọi là đổi thức là thiên. Như vậy thì cái người ở thế gian mà biết tu cũng có thể thăng tới phải trời đổ xuất đàn thiên. Ta không có tăng dược là ứng với cái hành sự của ông, thì ở đây là bài ra, hay là khi mà bài ra việc ấy, cái vị đó như là táo, tức là không có thú vị. Sau khi nặng chung xong vượt hơn cái quá địa, quá vượt cái quá địa tức là ra khỏi các cái cõi thường như thế này, một loại như thế thì gọi là lạc quá biến quá thiên, hay là nhạo biến quá thiên. Còn không có cái tâm thế gian đồng, nhưng mà vẫn đồng với cái thế gian mà hành sự. Đối với cái hành sự rõ ràng nó siêu việt. Sau khi mạng chung thoát hay ra khỏi cái quá, cái cảnh quá thì vô quá như thế, một loại như thế gọi là tha quá tự tại thiên. Tức là tất cả cõi trời này đã mang sáu cái cõi trời như thế, cái hình tuy là còn ra khỏi cái động, hình tuy ra khỏi cái động mà cái vốn tâm nó còn dính mắt. Hình thì khỏi cái động mà cái vốn tâm còn dính mắt. Từ đây trở về vĩ hoàng, tức là về sau gọi là dục giới, tức là từ đây mà trở lại trước thì đều gọi là dục giới, vì còn ở trong cái dục chưa hoàn toàn thoát khỏi. Thì như vậy mới thấy rằng kinh Lăng Nghiêm chỉ cho chúng ta thấy lục đạo chúng sanh, mà ở đây lại nói thất đạo chúng sanh, phải không? Nếu mình kể từ dưới thì địa ngục, ngạ quỷ, chúng sanh, nhân, tiên, thiên, phải không? Sáu, nhưng mà đây không kể ai cũng là, phải không? Tiên thì tiên là tiên, Atula là thành. Thành ở đây có thể tiên này nó cũng na ná với bên kia là Atula. Nên như vậy thì ở đây không có kẻ Atula mà có kẻ tiên. Có lẽ chữ tiên này nó gần với Trung Hoa hơn, phải không? Ta nói chữ tiên rồi đó, chứ ít ai nói tu ra cái hạnh Atula, hạnh mắt, tu tiên. Thì cái tu tiên bởi vậy nên tiên nó cũng chưa có hết những cái thất tình lục dục. Vì vậy mà ai chặt tiếp cái ảnh tu xuống núi. Bởi vậy nên mình mới thấy thực chuyện của mấy ông tiên mới học trò đi xuống này đánh lộn đánh lạc gì rồi. Vì nó mất cái thầy của thầy cũng sách ký rồi thầy xuống. Nhưng học trò thì như vậy đó là chưa có phải thực tình giải thoát, chỉ là được cái tâm tu luyện lâu năm rồi nó được cố được cái thân hình nó bền bỉ sống lâu. Thì như vậy cái sống lâu các vị tiên đó cũng cố thân hình tuy hay dễ thở nó có bằng hết thì tuy mấy ông tiền tuy ta không có cần củng cố gì hết mà nó có thể để lại cho mấy ngàn năm cũng không hoài. Còn cái ảo về kiếm hay không tiên là không có. Thì như vậy tôi thấy là cái pháp thật nó có nguyên diệu, ngoài cái chuyện giải thoát ra còn có những cái nó rất là siêu thoát, nó không còn phải trong cái công phu luyện tập và thường tình nữa đó. Để thấy như vậy thì mình học mình phải thấy rõ cái con đường gốc trả lời khi gốc bắt đầu là cái bản thể diệu minh trên tâm đó, tâm đó nó không có lục đạo luân hồi, phải không? Nó không có lục đạo luân hồi, mà tại sao lại có lục đạo luân hồi? Tại sao có? Thì như vậy do cái vọng nghiệp của chúng sinh tạo nên, phải không? Mà do vọng nghiệp chúng sinh tạo nên cho nên có lục đạo luân hồi. Đó là trả lời câu cái câu đầu rồi ha. Rồi câu thứ hai, như vậy thì cái cảnh địa ngục này kia đó là do nó sẵn hay là do có người mới có, do người tạo ra, dẫn tưởng tạo ra có? Thì Phật trả lời sao? Cảnh địa ngục đó nó không có sẵn, không cố định, nhưng mà khi người ta tạo, dẫn tưởng tạo thành nghiệp, mà tạo thành nghiệp rồi thì theo nghiệp, mà nếu 10 người cùng tạo nghiệp với nhau thì sẽ có cái cảnh để cho họ cùng chịu, cho nên gọi là đập thành, phải không? Để cùng chịu cả cái nghiệp. Thì như vậy cái cảnh đó, cảnh địa ngục đó không phải là ở trên trời xuống, không phải cái đất lên, không phải người tạo, mà chính vì mình tạo cái nghiệp kia cộng những cái kia, cái chân, cái chân thành có địa ngục. Thấy không? Như vậy thì nó địa ngục có hay không trả lời sao? À, tùy nghiệp của chúng sanh, chúng sinh tạo nghiệp đó nhiều, tuy mỗi người duyên tạo nhưng mà cái nghiệp duyên tạo nó thành một cái số lớn, phải không? Thì có cái cảnh để mà chịu cái quả đó, thì nhất là trên thế gian. Ví dụ như những người ăn trộm cắp nhiều thì sẽ có cái cám rất ăn trộm cắp, phải không? Người làm chính trị và phạm tội nhiều thì có cái khác để nhốt những người phạm tội chính trị. Thì mỗi nơi tùy ra cái nghiệp duyên mà lại có cái sự chịu để họ chịu. Thì như vậy thì cái chỗ trên đó không phải ai sắp đặt sẵn cho mình, mà tùy nghiệp chúng sinh mà đặt. À, như vậy thì mới thấy rằng tất cả cảnh nghe nó rỡn rãi, phải không? Nhưng mà cái tất cả cảnh nó từ đâu mà ra? Ai bày cho mình? À, thì chính mình. Mà cái mình là cái gì? Là cái vọng tưởng duyên đảo, phải không? Cho mình cái vọng tưởng duyên đảo mà tạo thành. Bây giờ mình tu mình chặn ngay cái vọng tưởng duyên đảo cho nó hết trơn rồi thì sao? Thấy cái đó có nữa. À, như vậy mới thấy cái mấu chốt để tạo thành các đường khổ mà mình chặn cái mấu chốt đó thì hỏi đường khổ, phải không? Như vậy mới thấy cái tu đang nhắm thẳng cái động cơ chủ yếu đó mà mình dừng. Không bao giờ chuyển động đến lộn mà không có dặn chuyển động đến lộn được, phải không? Từ cái dặn rồi mới nở lên chuyển động đến lộn. Thì như vậy cái dặn nó là cái mấu chốt quan trọng. Mà nếu mà tâm hồn mình biết hết những cái đó thì chuyện chuyển động đến lộn là gì có, mà không chuyển động đến lộn thì làm gì có cái nghiệp mà phải ở tù ở trại, phải không? Đó, thì như vậy nó thấy cái động cơ chủ yếu mình chặn ngay ban đầu thì mọi cái khổ đau già lê mê không có bao giờ có. Còn nếu mình không biết chặn cái đó thì nó đi dài dài. Mà thế gian người ta biết chặn không? Đâu có ai biết chặn. Họ cứ thả cho nó chạy, vỡ thả nó chạy cho nên nó kéo người đi đủ hết đường này đã qua đường kia, phải không? Biết đủ mùi, nếu ai muốn biết đủ mùi thì cứ thả nó chạy. Còn ai sợ không muốn để đi trong mấy cái đường đó thì dừng nó lại, dễ lắm. Vậy tu tức là dừng lại, đừng cho nó chạy nữa. Mình mới thấy, nếu mới dừng lại được rồi thì mình trở về cái diệu minh tâm tâm thì sáng suốt khỏe nhất. Còn không dừng lại thì dẫn đi lục đạo luân hồi khổ vô kể. Thì vậy đúng thế nào? Hai cái đó chọn thế nào? Ai dạy gì mà chọn cái là lăn lộn khổ sở, thấy không? Nên mình phải biết dừng ngay. Bây giờ biết là không dừng thì đó là dạy dữ rồi. Thật là dạy cho nên dạy thường. Như vậy là phải nói đánh cương, đánh cương. Chỉ cho ra thì mà không biết là không dừng, Còn người ta không biết, không biết là cấm đầu đó thì đàn đi đáng thương thôi. Sau này biết rồi là không xin dừng, đáng thương, đáng thương. Trời dục giới, đây là chư thiên cõi trời sắc giới, vô sắc giới. Này A Nan, thế gian tất cả những người tu tâm không có nhờ thiền định thì không có trí tuệ, nó rõ ràng như vậy. Đây là xác nhận những người tu tâm theo đạo Phật mà nếu không có nhờ thiền định thì không thế nào mà phát khởi trí tuệ được. Cho nên chúng ta thấy ba cái học vô lậu học đó, giới, định, huệ, thấy không? Có định mới có huệ, chứ không định thì không thế nào phát huệ được. Cái điều đó là Phật đã xác nhận ở trong kinh rõ ràng. Chỉ hay gìn giữ thân, không có hành dâm dục, hoặc là đi hoặc là ngồi, những tưởng niệm đều không, cái ái nhiễm không sanh thì không còn lưu lại ở quả dục, không còn lưu lại ở dục giới nữa. Như vậy thì biết giữ thân thì không có phạm dâm dục, đi đứng nằm ngồi những cái tưởng niệm được lặng, cái ái nhiễm không sanh thì không còn lưu tới dục giới. Người ấy liền, ứng niệm là liền đó, thân làm phạm lữ, phạm lữ tức là những người dân trong cõi trời phạm thiên. Một loại như thế gọi là phạm chúng thiên, đó là chúng ở cõi trời phạm thiên. Nói cách khác là làm người dân ở cõi trời phạm thiên. Thì như vậy, ở đây nói rằng đối với cái dâm dục hay là đối với cái tâm tham luyến thế gian ở quả dục, nó được giúp cái ái nhiễm không còn, vì vậy cho nên không còn lưu lại quả dục giới. Thì đó là cái tinh thần của cái sơ thiền đó. Thì cái giai đoạn đầu những người đó nếu họ chết thì họ sanh vào quả trời phạm thiên, mà họ làm chúng ở quả trời đó. Cái dục tập đã trừ, cái tâm lìa dục được hiện tiền, cái tâm ly dục được hiện tiền. Đối với các luật nghi, cái ái lạc, ái lạc lạc tùy thuận. Luật nghi tức là giữ giới luật, mình yêu thích, mình tùy thuận theo giới luật, chứ không có sai, không có chạy. Người ấy liền đó hay hành được cái đức trong sạch, phạm đức tức là cái đức trong sạch. Một loại người như thế gọi là phạm phụ thiên. Phụ đây là các cái vị giúp đỡ cho nhà vua, từ đó là quan. Hồi nãy là dân, dân ở cõi trời phạm thiên, đây là quan ở cõi trời Phạm Thiên. Thì như vậy ở đây để nói rõ rằng cái người này là cái dục tập, tức là cái tập của tập khí của dục giới nó trì sạch, lìa cái tâm dục nó được hiện tiền. Thì đối với lục nghi mình thích thú mà gìn giữ như vậy đó, thì sanh ở cõi Phạm Thiên làm các cái vị quan trong đó gọi là Phạm Phụ Thiên. Thanh tâm nó diệu viên, diệu viên tức là nhiệm màu tròn đủ, hoài nghi không thiếu, giới cấm thanh tịnh, thêm do được cái ngộ sáng suốt. Như vậy thì người này thanh tâm đều được nhiệm màu tròn đủ, rồi hoài nghi thì không có thiếu thốn, giới cấm thì được thanh tịnh, rồi thêm được cái ngộ sáng. Thì người đó liền khi ấy hay thống nhiếp cái chúng ở cõi trời Phạm Thiên làm vị đại phạm vương. Một loại như thế gọi là đại phạm thiên, một loại như vậy đó gọi là đại phạm thiên. Thì cái người nào tu được như vậy thì sanh về cõi trời Phạm Thiên làm vua, cho nên gọi là đại phạm thiên. A nan, ba cái dòng thù thắng này tất cả khổ não không có thể bức bách được, tuy không phải là chánh tu thiền định hay là chân tam ma địa, nhưng mà trong tâm nó thanh tịnh, các cái lậu không có làm sao động được, nên gọi là sơ thiền đó. Như vậy thì chứng sơ thiền là phải tới cái cỡ như vậy đó, nghe tâm nó ly dục, đối với cái dục nhiễm của thế gian không còn nữa, mà lại trong sạch, giới luật nó thanh tịnh, mà tâm mình cũng có một phần sáng suốt nữa. Những người đó không còn cái nhân để sanh trong cõi dục giới, vì vậy mà chết thì sanh được trong các cái cõi trời Phạm Thiên. Vì vậy cho nên về cái sơ thiền người gọi đó là sao? Ly sanh hỷ lạc, ly tức là ly cái dục mà sanh ra cái vui thích. Vì vậy mà ở đây mới nói rằng ái lạc tùy thuận. Ái lạc tùy thuận gì? Chư luật nghi, tới các luật nghi mình ái lạc tùy thuận. Vì vậy cho nên mình xa lìa được cái dục diễn của cái thế cái giới, mà cái thế giới ô nhiễm này gọi là dục giới. Thì người đó nhờ tu thiền định mà chứng được cái sơ thiền. Trong khi chứng sơ thiền nó có ba bậc, ba bậc nếu bậc thấp á, thì sanh làm chúng cõi trời Phạm Thiên, bậc khá thì sanh thật làm quan cõi trời Phạm Thiên, còn bậc đầy đủ hơn thì sanh làm vua cõi trời Phạm Thiên đó. Thì như vậy chúng được sơ thiền mà nếu không có tiến nữa thì sẽ chết sanh trong ba cái đó, tùy theo cái khả năng. Thì cái đó là ly dục hoàn toàn, không còn bị nhiễm ái của thế gian nữa. A nan, kế cái cõi Phạm Thiên kia thống nhiếp phạm nhân, tròn đầy phạm hạnh, tâm nó được lóng lặng không động, cái yên lặng nó sanh ra cái ánh sáng. Một loại như thế gọi là thiểu quan thiên, mình đã vượt qua cái thống nhiếp các người ở trong cõi Phạm Thiên rồi, mà lại thêm tâm lóng lặng, phạm hạnh tròn đủ, tâm lóng lặng được cái yên lặng tịch diệt, nhờ vậy nó phát ra ánh sáng. Người như thế gọi đó là thiểu quan thiên. Thiểu quan thiên, cái yến sáng hay là hào quang nó chói nhau, hào quang cùng nhau chói sáng, rọi sáng không có cùng tận, nó ảnh ra mười phương thế giới thành như là lưu ly, đều thành như lưu ly, tức là thấy khắp cả mười phương đều trong sáng như lưu ly. Một loại như thế gọi là vô lượng quang thiên. Như vậy thì những cái vị này tự mình có ánh sáng chứ không phải nhờ ánh sáng của mặt trời. Thì như vậy cái chỗ này mình mới thấy trong nhà Phật có những cái kỳ đặc. Bởi vì hiện giờ thì người ta biết rằng trong không trung này nó có nhiều cái hành tinh nhỏ hơn hành tinh của mình, hoặc bằng hành tinh của mình, hoặc lớn hơn một phần, lớn hai phần, lớn hơn cả chục phần, nó không biết là bao nhiêu ở trong cái bầu hư không. Tại những hành tinh nào mà ở gần mặt trời thì được ánh sáng mặt trời nó rọi vào, rồi cái nước biển nó phát ra ánh sáng, nó phản quang lại, ở xa mình thấy mà nó ngôi sao, sao sáng, phải không? Thì những người ở hành tinh khác nhìn thấy ánh sáng mà mặt trời phản quang lại trên mặt biển của cái hành tinh của mình, để chỗ khác họ cũng nói ngôi sao sáng, phải không? Còn có những hành tinh mà nó quá cái tầm soi sáng của mặt trời thì những hành tinh nó ở trong tối. Mà những người sống trong hành tinh trong tối đó là sao? Thì tự họ tu họ có ánh sáng, ánh sáng họ phát ra. Người tu ít thì ánh sáng ít, tu nhiều ánh sáng nhiều, thì ánh sáng nó tự nó làm sáng cả cái cõi của họ khỏi nhờ mặt trời. Như vậy thì nghĩa là ở cái chỗ có mặt trời phản quang tới thì những người không có phước, không có ánh sáng thì sanh ở đó. Còn cái chỗ mà không có mặt trời phản quang tới thì những người tu có ánh sáng tự nó phát ra thì nó cũng sáng. Thì các cõi trời này nó như vậy đó. Đó là vô như vậy gọi là vô lượng quang thiên, tức là cái những vị trời mà cái ánh sáng vô lượng. Hấp trì viên quang, hấp là thu hút, trì là gìn giữ, cái ánh sáng tròn đủ thành tựu được cái giáo thể, khắp phát ra cái giáo hóa thanh tịnh, ứng dụng không tận không cùng. Một loại như thế gọi là quang âm thiên. Ở đây do có cái thu hút ánh sáng, rồi gìn giữ ánh sáng được tròn đủ, rồi từ ánh sáng nó phát ra, nó rọi tới ai, nó chiếu tới ai, thì người đó tự họ thức tỉnh. Cứ giống như mình ở đây mình giảng, mình nói người ta nghe, ta thức tỉnh vậy. Thế vậy cho nên nói rằng thành tựu được cái giáo thể, tức là lấy cái ánh sáng đó mà giáo hóa, nó phát ra cái sự giáo hóa thanh tịnh, ứng dụng không cùng. Loại người như thế gọi là quang âm thiền, là cái ánh sáng làm cho cái tiếng nói. Này A Nan, ba cái hạng người, ba cái dòng thù thắng này, tất cả những cái lo buồn không có thể đến, không có thể bức bách được. Tuy không phải là chính tu cái thiền định chân thật, nhưng mà trong tâm thanh tịnh, những cái thô lậu đã hàng phục, gọi đó là nhị thiền. Nhị thiền nó cỡ đó đó, giống như nhị thiền mà không nghe nói, nghe đọc trong bài không? Thì như vậy cái nhị thiền là tới cái mức đó đó, nghĩa là ánh sáng của mình tự rọi được cho mình. Vì vậy mà cái nhị thiền gọi là định sanh hỷ lạc đó. Từ cái định mà phát ra ánh sáng, từ ánh sáng đó mình cảm thấy có cái niềm vui an lạc, vui mừng an lạc, thì gọi là định sanh hỷ lạc. Vì vậy mà những cái người tu được nhị thiền, nếu không tiến được ngang đó mà chết thì sanh làm những người gì, gọi là gì? Thứ nhất gọi là thiểu quang thiên, thứ gì gọi là vô lượng quang thiên, thứ ba là quang âm thiên. Đó, ba bậc như vậy đó. Nhớ là trong cái cõi trời sắc giới, tùy cái sức tu thiền mà nếu chưa có vượt lên chứng thánh quả thì liền chết, thì sanh trong ba cái bậc đó. Sắc giới thì cái bậc thứ nhất thì làm gì, tức là sơ thiền thì làm phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, đó ba bậc. Rồi cái bậc nhị thiền thì sanh làm thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, ba bậc. A Nan, những người trời như thế, người trời tức là người ở trên cõi trời đó, người trên cõi trời như thế, cái ánh sáng tròn đủ thành tựu cái tiếng, dạch bài cái tiếng, chứ phi âm lộ diệu, tức là dạch bài cái tiếng nó ra thì nó bài, dạch cái tiếng nó ra thì nó là bài ra cái nhiệm màu phát thành ra những cái tinh hạnh, tức là cái hạnh tinh thuần, nó thông suốt lặng lẽ vui vẻ, hay là thông suốt được cái tịch diệt lạc, cái vui tịch diệt, một loại như thế gọi là thiểu tịnh thiền. Thiểu tịnh thiền đó, nghĩa là đó là mới là thiểu tịnh thiền thôi, phải không? Rồi cái tịnh không nó hiện tiền, thanh tịnh rỗng không được hiện tiền, dẫn pháp không có ngần mé, vô tế là không có ngần mé, thanh tâm được chinh an, tức là nhẹ nhàng, thành được cái vui tịch diệt. Một loại như thế gọi là vô lượng tịnh thiên. Vô lượng tịnh thiên, thanh tâm thế giới tất cả đều hoàn toàn trong sạch, cái đức trong sạch được thành tựu, thì cái nương gác cái thù thắng hiện tiền, thắng thác, tức là nương gác cái thù thắng hiện tiền, trở về cái vui tịch diệt. Một loại như thế gọi là biến tịnh thiên. A nan, ba cái dòng thù thắng này đủ cái đại tùy thuận, thân tâm an ổn, được cái vui vô lượng. Tuy không phải là chánh tu, cái chánh định chân thật hay là thiền định chân thật, mà trong tâm được an ổn, hoan hỷ, đầy đủ, gọi đó là tam thiền. Đó, như vậy thì để tam thiền, tam thiền cũng có mấy bậc, ba bậc. Bậc thứ nhất là gọi là gì? Thiểu tịnh thiên. Bậc thứ hai là vô lượng tịnh thiên. Bậc thứ ba là biến tịnh thiên. Thành ra như vậy thì tam thiền là do cái thanh tịnh. Cho nên thường thường mấy chính tam thiền gọi là gì? Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, nhị thiền thì định sanh hỷ lạc, tam thiền là ly hỷ diệu lạc, tức là nó vừa cái vui động ở trước mà trở lại cái tịch diệt ở trong, được vui vẻ một cách thấm nhuần màu nhiệm. A nan, lại nữa, người trên cõi trời không còn bức bách thanh tâm, cái khổ nhân, tức là cái nhân của khổ đó đã hết, cái nhân khổ không còn nữa, cái lạc nó cũng không có thường trụ, cái nhân khổ thì hết nhưng mà cái vui đó, thì nó cũng không phải thường còn. Lâu ác hoại sanh, hoại sanh tức là nếu mà sống lâu ở trên đó thì cái thân nó hoại rồi phải sanh ở cõi khác. Hai cái tâm khổ vui đồng thời đều xả, xả hết, chống xả. Những cái thô trọng, nó tướng thô trọng đã diệt, còn cái phước thanh tịnh thì nó được sanh. Cái tướng thô trọng thì đã diệt, còn cái tánh, cái phước thanh tịnh thì sanh. Một loại như thế gọi là phước sanh thiên. Cái tâm xả nghĩa là hoàn toàn viên dung, tức là tròn đủ hay tròn khắp. Cái thắng giải được thanh tịnh, phước không có cái sự ngăn che, phước vô giá trung, trong cái phước không có bị ngăn che, được cái diệu tùy thuận, cùng tột cái mé vị lai. Một loại như thế gọi là phước ái thiên. Đó, phước ái thiên. A nan, từ ở trong cái cõi trời này lại có hai cái lối tẻ. Trong cái cõi trời phước ái thiên này lại có hai cái lối tẻ, hoặc là cái tâm trước vô lượng tịnh quang, phước đức tròn sáng, tu chứng rồi dình trụ. Nghe tu chứng tới đó dình trụ. Một loại như thế gọi là quảng quả thiên, thì sao sẽ sanh lên cõi trời quảng quả thiên. Còn nếu cái tâm trước họ cả hai khổ vui đều chán, hai cái khổ và vui đều chán, tinh nguyên cái tâm xả, tức là chiêm rồng cái tâm xả, tương tục không có dứt, tròn đầy cùng tột cái đạo xả. Đạo xả tức là xả tâm á, tâm đều, thân tâm đều diệt, cái tâm lợi, tức là lợi là tâm nghĩ suy đó, nó là lạnh như tro, rung động. Trải qua 500 kiếp, người ấy đã do cái nhân sanh diệt, hay lấy cái sanh diệt làm nhân, người đó đã lấy cái nhân sanh diệt làm nhân, không thể phát minh, tức là không thể ngộ được cái chánh pháp, không thể phát minh được cái tánh không sanh diệt, nghĩa là lấy cái sanh diệt làm nhân mà không phát minh được cái tánh không sanh diệt, thì người đó nửa kiếp ban đầu thì diệt, rồi nửa kiếp sau là sanh, nửa kiếp diệt nửa kiếp sanh. Một loại người như thế gọi là vô tưởng thiên, như vậy cái loại người tu vậy gọi là vô tưởng thiên. Thì như vậy cái bậc này nó có hai phần, một phần thì sanh ra an trụ cái chỗ phước đức đầy đủ đó, không có tiến nữa thì gọi đó là quảng quả thiền, phải không? Còn loại nữa tu chán xả hết thân tâm nhưng mà còn lấy cái sanh diệt làm nhân, phải không? Không ngộ được cái bất sanh bất diệt, cho nên như vậy diệt mãi không còn, thân tâm không còn, nhưng mà như vậy thì 500 kiếp sanh, 500 kiếp diệt, hay là 500 kiếp diệt, 500 kiếp sanh, như vậy được gọi là vô tưởng thiền. Này A Nan, bốn cái dòng thù thắng này, tất cả thế gian các cái cảnh khổ lạc không có thể nào làm sao động được. Tuy không phải là vô vi, chân cái là cái chỗ chân thật bất động, có cái tâm sở đắc nên công dụng nó được thuần thục, gọi là tứ thiền. Như vậy thì tứ thiền cái tên gọn nó nghĩa là gì? Tức là xả niệm thanh tịnh. Mà xả niệm là niệm gì? Niệm khổ, niệm vui. Bởi vì tam thiền còn có cái diệu lạc, cái vui nhiệm màu ở trong mình còn chứa, mà cái vui là đối với khổ, cho nên ở đây xả luôn cả cái vui rồi xả hết cái khổ, khổ vui đều xả, thanh tâm hoàn toàn thanh tịnh thì gọi đó là tứ thiền. Thì như vậy tứ thiền đó là cái điều vị của những vị tu hành mà lẽ ra phải vượt qua mới tới thánh quả, thấy không? Chứ còn ngang tứ thiền đó là sanh cõi trời thôi, chứ không có được thánh quả. Thì trong các cõi trời đó có chia làm bốn. Một là cõi trời gì? Phước sanh thiên. Hai là phước ái thiên. Ba là bốn là như vậy đó. Thì nó có cái bốn bậc, nên mình hiểu cho thật rõ từng phần, tu được tới đâu thì mình biết. Nếu mình vượt qua chứng thánh quả thì thôi, không vượt qua thì sẽ sanh ở cõi nào, biết rõ xong mới nghi, phải không? Vì vậy mà bốn thiền này ta cũng gọi là phàm phu thiền. Dù cho được sanh lên cõi trời nhưng hưởng hết phước rồi cũng phải trở lại, chứ chưa thành thánh quả. Như vậy là phàm phu thiền chứng tới tứ thiền. Mà hôm qua nó nói, hôm kia nó nói tứ thiền đó là trùm khắp hết rồi, thắng rồi, có phải là ngu si không? Nên trong đây lại có năm cái, lại có ngũ bất hoàng thiên. Ngũ bất hoàng thiên cái tên của người ta, chứ không đến năm hạng người. Ngũ bất hoàng thiên mà có cái tên gì nữa biết không? Ngũ a na hàm thiên, a na hàm thiên. Thành nên ngục gọi là ngũ bất hoàng thiên hay là a na hàm thiên. Bởi vì những người tu chính cái quả a na hàm, thường trong bốn quả gọi là thánh ha, thì cái quả thứ nhất là tu đà hoàng. Thì tu đà hoàng còn mấy phen sanh tử? Bảy phen sanh tử. Rồi hai là tư đà hàm, mấy phen sanh tử? Một lần lên cõi trời, một lần trở xuống trần gian mới được a la hán, cho nên một lần sanh tử. Còn cái thứ ba là a na hàm. A na hàm thì có còn sanh tử hết, còn sanh ở bất hoàn thiên nè, còn sanh ở cõi ngũ bất hoàn thiên nè, cho nên các mẹ sanh lên đó rồi chính a la hán luôn chứ không có trở lại đây, cho nên gọi là bất hoàn. Nhớ vậy đó. Cho nên cái hàng tu mà chưa chính a la hán còn sanh thì tới cái hạng thứ ba này còn sanh, mà sanh ở cõi trời ngũ bất hoàn thiên chứ không phải còn sanh ở cõi dục giới. Nhớ rõ vậy. Đối với trong hạ giới, chính cái phẩm tập khí được đồng thời diệt hết, cái khổ vui hai cái đều mất, không có rơi xuống ở dưới cái cõi dưới hạ vô bất cư, tức là không còn ở dưới cái hạ giới. Cho nên đối với xã tâm thì trong cái chúng đồng phần an lập cái chỗ để ở, bởi vì cái hạng này họ cái tâm xã họ đã xả cái khổ vui đều hết, họ không còn phải rơi lại cái cõi dục giới này nữa. Như vậy thì trong cái nhóm người nhiều người chứng giống như vậy, cho nên có cái lập ra một chỗ, vì cái chúng đồng phần tu cái hạnh như vậy cho nên có một cái chỗ ở như vậy. Thì ở đây mình thấy nó rất là rõ ràng, đây là ngược với các cái cõi khổ. Các cái cõi khổ thì mỗi người tạo nghiệp khác nhau, nhưng mà khi tạo nghiệp khác nhau mà cái nghiệp ác á nó giống nhau thì phải có một cái cõi, có cái chỗ để họ chịu khổ, phải không? Thí dụ như ăn trộm, người thì ăn trộm tiền bạc, người ăn trộm quần áo, người ăn trộm gì gì đó, 50-70 thứ ăn trộm, phải không? Nhưng mà đều là tội ăn trộm. Thì những người ăn trộm nó nhiều quá, nghĩa là 500-700 người, nhà nước bắt bây giờ sao? Nếu chưa có khám thì cũng phải cất cái khám để nhốt họ, phải không? Nhốt những người cùng tội tập ở một chỗ để giáo dục họ. Thì như vậy thì từ cái nghiệp riêng nó thành một cái quả chung. Khi thành quả chung thì có cái chỗ nơi để mà thọ quả chung. Đó là nói cái đi xuống, còn cái đi lên cũng vậy, nghĩa là cái người tạo những cái phước mà tạo phước riêng, mỗi người tùy theo cái duyên mà tạo phước, tùy cái duyên mà tu thiền. Đây là nói về phần thiền rồi. Tu thiền thì mình tự tu chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là tu chứng từ sơ quả, nhị quả, tam quả. Trong khi mình tu những cái quả đó, nếu tới tam quả chưa chứng a la hán mình chết, xuống thì không xuống mà nhập niết bàn chưa nhập, thì những người đó mình đông á thì liền có cái chỗ ở, có cái chỗ ở theo cái sức tu hành, cũng còn là nghiệp, nghiệp đó là nghiệp thanh tịnh, thì có cái chỗ thanh tịnh. Rồi tôi thí dụ như là các cái việc mà họ có cái trách nhiệm làm quan làm quyền, thì nhiều ông quan cùng làm một cái sở 50-70 người có cái trách nhiệm trong sở lớn, họ là cái công chức trong sở đó, thì không có chỗ ở thì nhà nước phải có cái chỗ cho cái nhóm công chức ở, phải không? Thì cái nhóm mà công chức ở thế nào cũng hơn cái chỗ mà của mấy cái người tội ở, phải không? Nó phải đẹp để sáng suốt hết. Thì như vậy trong cái riêng đó nó lại có cái chung, nó hợp thành cái chung. Vì vậy mà cái chỗ ở đó là tùy theo cái công tu hành của mấy chị đó mà nó phải có chỗ ở đó. Chứ nhập như bàn thì không được, mà không còn duyên để xuống nữa thì lúc đó làm sao? Cho nên có cái chỗ các ngài ở để ở đó tu thêm nữa cái rồi nhập nước bàn. Vì vậy mà gọi là ngũ bất hoàn thiên. A nan, hai cái khổ như hết, cái tâm đấu tranh nó không còn, bất giao tức là không còn giao tiếp nữa. Một loại như thế gọi là vô phiền thiên. Còn cái chữ cơ loát độc hành nhiên giao vô địa. Chữ cơ là cái mái, cái loát là cái mái này gọi là cái nỏ hay cái tía đó. Chữ loát là cái cung của cái tên. Như vậy thì mái và tên nó không còn đeo nữa mà riêng đi. Tức là không còn đeo đuổi những cái đối đãi, những cái đa mang nữa mà riêng đi. Rồi cái chỗ nghiên cứu nó được giao tiếp, tức là cái nghiên cứu mà cái chỗ giao tiếp nó không còn, vô địa tức là không còn chỗ nơi. Như vậy thì cái hạng người này nó đã giúp được những cái thì giao tiếp đối đãi đó, một loại như thế gọi là vô phiền thiên, vô diệt thiên, không còn cái gì mà bực bội nóng nảy nữa hết á. Mình bây giờ sở dĩ bực bội nóng nảy thì sao? Bởi vì cái này cái kia nó lòn thòn, nó cứ nó ràng buộc mình không được tự do, cho nên mình phiền não, mình bực bội. Người phương thế giới cái diệu kiến được hoàn toàn yên lặng, lại không có cái trần duyên, tất cả những cái trầm cấu nó đều sạch. Một loại như thế gọi là thiện hiện thiên. Thiện hiện thiên tức là nó thiện kiến thiên, cái tinh kiến nó được hiện tiền, gạn lọc không quần cơ, tức là những cái cơ cảm hay là cái căn cơ đó, cứu cánh các cái căn cơ cùng được cái cùng tổ cái sắc tánh tức là cái sắc giới đó vào cái mé vô biên. Vào cái mé vô biên, một loại như thế gọi là sắc cứu cánh thiên, tức là cõi trời sắc cứu kiến. Như vậy thì cái cõi sắc giới mà tới cái mé tột của nó, tới cái đỉnh của sắc giới đó, thì cái chỗ đó nó sắp qua cái gì vô sắc. Như vậy cho nên nó sắp nhập vào cái vô biên đó, vô biên tế. Như vậy mà cái cõi mà tột ở trên hết đó, gọi là sắc cứu cánh thiên. Này A Nan, cái chư thiên cõi bất hoàn hay là bất hoàn thiên này, những người kia, các cái tứ thiền là tứ vị thiên vương, tứ thiền tứ vị thiên vương riêng có cái cung kính mà nghe tên nhưng mà không thể nào mà thấy biết được. Đây là để giải thích cho mình biết để từ cái cõi bất hoàn thiên này và tứ thiền thiên cho tới tứ vị thiên vương, thì chỉ có nghe tên chứ không bao giờ mình thấy hình ảnh của các ngài được. Tại sao? Ví dụ như hiện nay ở thế gian, những cái nơi đồng trống hoặc núi sâu, những cái chỗ đạo tràng của thánh được, đều có những vị A-la-hán, nó đều là cái chỗ an trụ các vị A-la-hán. Nhưng mà những cái người thô thiển ở thế gian không thể nào thấy được. Ví dụ như những cái đạo tràng giảng kinh thuyết pháp, có khi các vị A-la-hán hiện để chứng minh gì đó mà mình có thấy đâu, phải không? Hoặc là các ngài tu ở trong thâm sơn cùng cấp mình cũng không biết. Thì cũng vậy, các cái cõi trời từ tứ thiên vương, tứ thiền mà cho đến tứ thiên vương, từ bất hoàn thiên đến tứ thiền thiên và tứ thiên vương, những gì đó mình nghe tên cung kính nghe nhưng mà không thể thấy biết. Giống cũng như các cái đạo tràng núi sâu hay là đồng trống có các vị A-la-hán trụ trì ở đó mà người thế gian không bao giờ thấy, không thể thấy. Này A Nan, 18 vị thiên đó nó riêng hành không có giao tiếp, khi chưa có tột cái hình lụy nhưng mà vẫn chưa tột cái hình lụy đó. Trong 18 cái cõi trời đó đó thì mỗi cõi thì tự riêng mình sống ở cõi của mình chứ không có giao tiếp với nhau, nhưng mà những vị đó đều chưa có hết cái thân hình lụy. Bởi sao? Bởi vì hưởng hết phước rồi còn rơi xuống trần gian để mà phải thọ quá báo trở lại. Từ đây trở lại gọi là sắc giới, từ đây mà trở lại sau ở trước đó, gọi là sắc giới. Lại nữa A Nan, từ cái hữu đẳng này, cái trong cái mé sắc biên tế, cái bờ mé của sắc giới đó, trong khoảng trong giữa cái bờ mé sắc giới đó, thì trong khoảng giữa là đó lại có hai cái lối tả, lại có hai lối tả ở cái rốt ở trên cái sắc giới đó, trong cái mé sắc giới lại có hai cái lối tả nữa. Nếu đối với cái người tâm xả, cái tâm xả mà phát minh ra trí tuệ, tâm xả thanh tịnh, tức là cái tứ thiền đó, tâm xả được thanh tịnh rồi mà lại phát minh trí tuệ, cái trí tuệ sáng suốt tròn đủ, liền ra khỏi cái trần giới, tức là các cái thế giới của trần tục, hay là các cái thế giới của những cái hình ảnh hiện ở trong ta ba cõi đó, thì những vị đó liền thành a la hán. Thành a la hán, vào được cái bồ tát thừa. Như vậy để thấy rằng khi mình tu tới cái vị tứ thiền, xả tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi, nếu khi đó mình lại phát minh trí tuệ, cái trí tuệ mình thông suốt liền ra khỏi tam giới, thành ra trần giới, tức là tam giới, thành a la hán hoặc là vào vị bồ tát. Đó là cái lối tả thứ nhất. Bởi vậy cho nên mình tu theo Phật á, có thể mình mượn tứ thiền, nghĩa là tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng mà tới tứ thiền rồi thì không có đi qua cái lối tả không vô biên xứ, thức vô biên xứ của cái vô sắc giới, mà đi thẳng ngộ được lý tứ đế, hay là nghe hiểu được lý tứ đế để cho trí tuệ mình sáng lên, từ trí tuệ sáng lên cái thì chứng a la hán hoặc là vào bồ tát thừa. Một loại như thế gọi là hồi tâm đại a la hán. Cái hạng đó gọi là hồi tâm đại a la hán. Nếu cái ở cái tâm xả chán nó thành tựu, cái tâm xả, cái xả mình chán mình xả đến viên mãn, rồi cảm giác nơi thân là cái chướng ngại, cảm giác còn thân là còn chướng ngại, rồi muốn tiêu cái chướng ngại của thân để vào trong không. Một loại như thế gọi là không xứ, tức là không vô biên xứ. Như vậy thì cái không này thì sau khi qua cái sắc rồi đó, rồi mình chán cái thân chướng ngại, thấy không, chán thân chướng ngại rồi mình mới xả cái thân chướng ngại đó, tiêu diệt cái chướng ngại đó thì mới rơi vào không vô biên xứ. Còn bố hổ nó nói sao, nếu mà ngồi thiền mà ngồi được giờ nửa giờ gì đó mà nếu bỏ hơi thở cái nhập không rơi vào không vô biên xứ. Thật là ngu ngốc, không thể tưởng tượng nổi. Các cái ngại đã tiêu, vô ngại, vô diệt, nó không còn ngại cũng không còn diệt nữa. Nhớ vậy, đây nó từng chữ nó rất là rõ ràng. Vô ngại, vô diệt, ở trong kia chỉ lưu lại cái thức A-lại-da, còn cái toàn cái thức mạt na thì chỉ còn có phân nửa phần vi tế thôi, phần còn phần thô thì nó đã mất, còn phần vi tế của mạt na thì còn. Một loại như thế gọi là thức xứ, tức là thức vô biên xứ. Cái không sắc nó đã mất rồi, cái thức tâm đều diệt. Cái không sắc đã mất, thức tâm đều diệt, chứ còn biết được tâm là vô lý làm sao. Bởi vì cái thức xứ đó, thức đó cũng diệt luôn, thức tâm đều diệt. Mười phương lặng lẽ, trò hoàn toàn không có qua lại, vô du vãng, tức là hoàn toàn không có qua lại. Một loại như thế gọi là vô sở hữu xứ, tức là vô sở hữu xứ thiên đó, tức là không còn có cái gì, không còn thức, không còn tâm, rồi cũng không còn qua lại gì hết, cho nên gọi là vô sở hữu xứ. Thức tánh không động, do cái việc nó cùng tột, cùng nghiên, tức là nghiên cứu cùng tột, ở trong cái vô tận phát ra cái tánh tận, hoặc là còn, hoặc là chẳng còn, hoặc là hết, hoặc là chẳng hết, một loại như thế gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Như vậy thì cái thức tánh nó không động, rồi diệt nó cùng tột, ở trong đó, ở trong cái vô tận đó lại phát ra có cái tận. Thì như vậy thấy hoặc là còn, hoặc là chẳng còn, hoặc là hết chẳng hết, nó phân nửa còn, phân nửa chẳng còn, phân nửa hết, phân nửa chẳng hết, nó nhiều như hết mà không phải hết. Cho nên gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Phi tưởng là không còn tưởng, mà phi tưởng tức là còn tưởng, có tưởng, tức là không có cái tưởng thô mà còn có cái tưởng tế. Những cái này cùng tột cái không, nhưng mà không có tột được cái lý không, đó, cùng tột được cái tướng không, mà không có tột được cái lý không. Từ bất hoàn thiên, cái đây là nói cái người từ bất hoàn thiên mà cái thánh đạo được thấu suốt á, một loại như thế gọi là bất hồi tâm độn a la hán. Những người sanh về cõi bất hoàn thiên đó, tức là a la hàm, phải không? Sanh về cõi bất hoàn thiên rồi ngang đó tu để đạt được thánh đạo đó, đạt thánh đạo tức là được tứ đế, ngộ được lý tứ đế, rồi thích nhập niết bàn, an trụ niết bàn, thì gọi đó là độn a la hán. Bất hồi tâm độn a la hán. Thì như vậy a la hán có chia ra hai loại: hồi tâm đại a la hán và bất hồi tâm độn a la hán. Đó, thì cái này là a la hán là sau khi sanh bất hoàn thiên rồi thích nhập niết bàn. Nếu từ vô tưởng các cái ngoại đạo thiên, tức là các quả trời ngoại đạo, cùng cái không mà không có trở lại vì cái mê lậu, không có được nghe vô văn, tức là không có học, không có nghe được chánh pháp, liền nhập luân hồi. Như vậy thì những người ở trong các cái trời, cõi trời không này, cõi trời không này thuộc về ngoại đạo tu, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, thì cái đó thuộc về ngoại đạo tu. Vì vậy cho nên những ngoại đạo đó họ không biết trở về, rồi họ mê cái hữu lậu, họ không có ngộ được cái lý đạo, tức là không có học được lý đạo, cho nên khi hết cái quả họ liền vào trong luân hồi. Này A Nan, ở trên chư thiên, ở trên mỗi mỗi cái người trời đó, ác là cái nghiệp quả phàm phu, cái nghiệp phàm phu, cái quả báo đáp, thù đáp, tức là đền đáp, đáp hết rồi, tức là cái quả đền đáp hết rồi thì vào trong luân hồi. Từ các cái quả trời đó, những người đó họ hưởng hết cái quả báo của họ tu hành rồi thì họ sẽ trở lại. Những vị thiên đó là nói những người đó là thuộc về phàm phu á, bởi vậy nên tu thiền mà trong tứ thiền đó gọi là phàm phu thiền, bởi vì sanh ở trong các quả trời thì cái quả báo hưởng hết rồi cũng trở lại trong luân hồi, vì vậy mà thuộc là phàm phu. Còn những vị mua ở trong quả trời đó đó, trời kia đó, tức là những vị Bồ Tát ở trong dạo đi trong chánh định thứ lớp để tăng tiến, hồi hướng về cái dòng thánh để mà làm con đường tu hành đó. Thành ra những cái người mà làm dân các quả trời đó thì do công họ tu, còn những vị mà vua các quả trời đó phần nhiều là Bồ Tát, vì Bồ Tát sanh ở các quả trời để rồi giáo hóa chư thiên, đồng thời các ngài tu hành để tiến lên thánh đạo. Bởi vậy nên thường nếu mà chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm mở đầu thấy Phật, sau khi thành Phật rồi thì sanh lên các ngài liền lên các quả trời thuyết pháp đó, như cõi ban đầu như là cõi quả trời Đao Lợi thì ngài nói pháp gì, quả trời nào, cho tới các quả trời nói đủ hết cái pháp từ sơ địa tới thập địa cho các vị Bồ Tát ở cõi trời. Thì đó là cái ý nghĩa những vị Bồ Tát vì các ngài không phải ngộ đạo rồi viên mãn công quả thành Phật, mà còn phải hành, phải không? Hành đạo của các ngài bằng cách lợi tha. Lợi tha ở trong cảnh khổ, lợi tha ở trong cảnh vui. Những người ở trong cảnh vui đáng thương hay là đáng ghét? Những người cảnh khổ đáng thương hay đáng ghét? Mình bây giờ có cái bệnh là thương người khổ mà ghét người vui, phải không? Thấy ai khổ là chà, người đó khổ đáng thương quá. Còn nếu thấy ai có tiền ăn uống bộ xê xa rồi thảnh thơi cái mình vui không? Mình có cái tỏ ra ghét. Thì như vậy đó là cái tâm của mình nó còn nông cạn, chứ còn với cái tâm của Bồ Tát. Bây giờ chúng ta nghĩ một người dân quê nghèo đói, họ là kẻ mê, phải không? Một ông quan sung sướng, tiền bạc sung túc, ăn uống sang trọng mà có tỉnh chưa, cũng mê. Thì như vậy cái người nghèo đói mê mình thương, thì cái người sang cả mê mình cũng thương vậy. Mình thương cái mê đó, chứ không phải thương cái sướng cái cực. Thì sướng cực đây là một thời gian thôi, nhưng mà chính cái mê đó là cái đáng thương, phải không? Như vậy thì mình muốn làm sao cho người ta tỉnh giác, thì người nào còn mê thì mình có bổn phận làm cho họ tỉnh giác, chứ không nói cái người khổ đói mới làm cho họ tỉnh giác. Còn người sang trọng để cho mê đi, cho đã, không phải vậy, phải không? Vì vậy mà Bồ Tát có khi lăn lộn trong cảnh khổ để giáo hóa chúng sinh, có khi lên các cõi trời để giáo hóa chúng sinh. Hiểu vậy thì mình mới thấy cái tâm của các ngài đặt ở chỗ mê với giác, chứ không phải đặt ở chỗ sướng với cực, phải không? Này A Nan, tứ không cõi trời, chư thiên ở cõi tứ không ấy, thân tâm diệt hết, cái tánh định được hiện tiền, không có cái nghiệp quả báo ở cõi sắc. Quả sắc là sắc, tức là sắc giới đó. Từ đây về sau gọi đó là vô sắc giới, tức là từ đây về cái sau đó, nãy giờ mình đã đọc, nó gọi là vô sắc giới. Cái kết luận này nó hết sức là rõ ràng. Đây đều không rõ cái diệu giác minh tâm chứa cái vọng mà phát ra phát sanh. Cái vọng dối có ba cõi ở trong khoảng đó, dối theo cái bảy thú mà chìm đắm, rồi cái bào thai tùy theo mỗi loại mà ra đời, các cùng kỳ loại tùy theo mỗi loại mà ra đời. Thì như vậy kết thúc lại, Phật nói sở dĩ mà sanh trong các quả trời đó cũng tại sao? Cũng vì những người đó họ chưa có liễu, tức là liễu là rõ, là tỏ ngộ được cái diệu giác minh tâm, phải không? Vậy chưa có tỏ ngộ được cái diệu giác minh tâm, rồi chứa nhóm cái vọng. Vọng là cái hư dối, mình tưởng, mình ứng dụng, mình tu, mình tưởng đó, rồi nó phát sanh ra cái kết quả như vậy. Như vậy thì cái dối có ba cõi, ba cõi nó là không thiệt, do cái vọng mà có ra. Rồi ở trong đó, trong khoảng đó là theo cái vọng mà tùy theo cái vọng mà đi vào trong bảy đường chìm đắm. Trong bảy đường tức là bảy thú để mà chìm đắm. Bởi vì các kinh khác thì nói lục thú là địa ngục, nếu tính ở dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, Atula, thiên. Còn ở đây nó thất thú thì thêm tiên rồi Atula. Thì như vậy bảy cái thất thú đó, bảy cái loại đó, hay là bảy cái chỗ đó là do cái hư dối mình tạo nghiệp rồi đi ở trong đó thôi. Thì do đó mà cái bào thai của mình nó theo từng loại mà sanh ở trong đó. Thì cái điều đó nó hết sức là rõ. Cũng như bây giờ chúng ta thấy những đứa bé sanh ra đời ở thế gian này đi, sanh ra đời cùng một lứa tuổi, rồi những đứa bé cùng một lứa tuổi nó lớn lên, mỗi đứa thì thích mỗi nghề, phải không? Thích mỗi nghề, hoặc đứa thì thích học hành, đứa thì thích làm này làm kia, tùy theo mỗi nghề của nó. Rồi thích mỗi nghề thì có những đứa thích du đán, hoặc là đứa thích bụi đời, đứa thích ăn trộm cướp chẳng hạn. Rồi, thành ở trong đó đứa thích tiết hạnh, đứa muốn đi tu, đứa muốn học, đứa muốn gì, thì trong 100, 1000 đứa, một lứa tuổi mà cái sở thích khác nhau, phải không? Mà sở thích khác nhau cho nên rồi nó sao lớn lên cái nó tạo cái nghiệp khác nhau, mà tiểu tạo nghiệp khác nhau rồi thì nó có, nó sẽ sống chung với những người theo cái nghiệp của nó. À, thì như vậy có những chỗ khác nhau. Như vậy thì cái sở thích đó là gì? Thì cũng là vọng tâm, phải không? Cái vọng tâm là thích ưa cái này ưa cái kia, thì từ cái vọng tâm đó rồi nó thúc đẩy mình tạo thành nghiệp, thành nghiệp rồi cái mình đi tới chỗ đó mà chịu quả, nó rõ ràng như vậy. Chứ có ai bắt mình đâu, phải không? Ai ép mình đâu, tùy theo cái sở thích từ nơi mình mà phát ra như vậy. Bởi vậy cho nên có cái loài khác nhau là tùy theo cái tạo nghiệp của mỗi người, mà cái nghiệp đó là từ cái vọng tưởng của mình phát ra chứ đâu hết. Nó không có ai tạo cho mình, không có ai, không có ông nhà nước nào nói tôi cắt cái tháng đường trước để dành ai có tội ăn trộm vô đây, không có, phải không? Vậy vì bắt ăn trộm nhiều quá không biết chỗ được chứa, buộc lòng ở cái tháng đường chứa nó vậy đó. Đọc tiếp. Atula. Lại nữa A Nan, ở trong tam giới này lại có bốn thứ Atula. Nếu ở quỷ đạo, quỷ đạo tức là thuộc là quỷ, mà do có cái sức hộ pháp nương cái thứ thần thông mà vào trong không, thì cái loại Atula này từ nơi trứng mà sanh, nó thuộc về, nhất thuộc về loài quỷ. À, như vậy thì trong cái loài Atula đó thì có cái loài thuộc về quỷ, mà loài Atula này mình gọi là thành hộ các cái chùa chiền và lam đó. Cho nên những loài Atula này thì có thần thông rồi hộ trì Phật pháp. Thì những gì đó cũng thuộc loài quỷ, nhưng mình ở đây mình kêu gọi mấy ông thành, thần này thần nọ thần kia đó, các vị thần để ủng hộ già lam, ủng hộ những cái đàn tràng thuyết pháp này kia đó, thì đây thuộc về trứng, thần như thuộc về quỷ. Nếu ở trong cõi trời mà cái đức nó đã giảm bị ài xuống, thì những Atula này nó ở gần với mặt trời mặt trăng, những Atula này từ bào thai mà ra, cho nên nó nhất thuộc về người. À, Atula này từ trên cõi trời bớt giảm thước rồi sanh xuống ở gần với cái mặt trời mặt trăng, thì cái này thuộc về người. Có cái vua Atula gìn giữ thế giới, cái sức mạnh không có sợ sệt, hay cùng với trời Phạm Thiên, Thiên Đế Thích, Tứ Thiên Vương mà tranh quyền với nhau. Thì Atula này là nhân biến quá mà có, cho nên nhất thuộc về chư thiên. A Nan, riêng có một phần Atula mà nó hạ liệt á, kéo hết á, sanh ở giữa biển cả, nó ở sâu dưới hang trong biển, buổi sáng á thì nó dạo đi trong hư không, còn tối thì nó trở xuống dưới biển mà nó ngủ. Thì Atula này cái nhân cái hơi thấp hơi ướt mà có, cho nên thuộc về loài súc sanh, nhất thuộc về súc sanh. Thì cái Atula này mà chúng ta thường hay nghe thế gian là kể chuyện đó, quý vị nhớ ở quê hay nói chuyện là mắt đằng dưới không? Đó là mấy ông Atula này ban ngày thì ổng đi dạo chơi chỗ này chỗ kia, gặp người này người nọ, cái rồi mấy ông hứng mấy ông phát, rồi cái thì tối mấy ông xuống biển mấy ông ngủ. Thành ra như vậy thì nói mắt đằng dưới rồi đó là cái thuộc là Atula này. Như vậy thì mình mới thấy có nhiều loài khác nhau, phải không? Như vậy thì Atula là cái loài thứ bảy trong bảy loài. Đó là để kể cho rõ hết các loài rồi. Bây giờ tới kết thúc để Phật nói cho mình thấy rõ tại sao mà có sanh ra các cõi lục đạo chúng sinh, hay là lục đạo luân hồi, hay là thất thú luân hồi, vân vân. Này A Nan, địa như thế, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người và thần tiên, trời cho đến Tu La, tinh nghiên, tức là nghiên cứu kỹ, thì có bảy loài, đều là do cái mờ tối, các cái tướng hữu vi, đều là do hôn trầm tức là chìm đắm trong các cái tướng hữu vi. Như vậy thì bảy loài đó đều từ cái mê lầm các cái tướng hữu vi mà ra, vọng tưởng mà thọ sanh, rồi vọng tưởng theo nghiệp. Thế đối với cái diệu viên minh vô tác diệu bổn tâm, hay là nói cái khác là đối với cái bản tâm diệu viên minh vô tác, đều như hoa đốm trong hư không, vốn không có dính dáng dính mắt gì hết. Cái câu này nó quá hay. Chúng ta thấy Đức Phật nói nghĩa là tất cả bảy loài đó đều gốc từ cái mê muội cái tướng hữu vi mà ra, phải không? Bây giờ xin hỏi tất cả quý vị ở đây có ai không mê cái tướng hữu vi không? Có không? Cái chùa đẹp hữu vi hay vô vi? Cái áo đẹp, rồi cái thân đẹp, rồi cái cảnh đẹp vân vân, đều là tướng hữu vi hết trơn, phải không? Rồi mình bị chìm trong cái tướng hữu vi đó, mê chìm trong tướng hữu vi đó mà mới có bảy loài đó. Phật nói rất là rõ, từ cái vọng tưởng mà thọ sanh, tất cả đều từ cái vọng tưởng mà thọ sanh, rồi theo vọng tưởng mà theo nghiệp, vọng tưởng thọ sanh là vọng tưởng theo nghiệp đó. Thế còn đối trong cái bản tâm diệu viên minh vô tác này á, nó những cái bảy cái loài sanh đó đó đều như qua đốm trong hư không, không có dính dáng gì với cái bản tâm diệu minh diệu viên minh vô tác hết đó. Thì quý vị thấy nó thấu đáo làm sao, nghĩa là tất cả bảy loài gốc từ cái vọng tưởng mà ra, rồi theo cái vọng tưởng mà thọ nghiệp. Bây giờ tôi tạm thí dụ như tất cả người thế gian, rồi có một nhóm người họ, một người thì tới chiều mãn sở về ngồi nhà, người thì giấy niệm đi coi hát, giấy niệm coi hát cái họ chuẩn bị họ sửa soạn đồ đạc cái đi coi hát. Giấy niệm coi hát có phải vọng tưởng không? Vọng tưởng là cái chuẩn bị đi coi hát đó là theo nghiệp, vọng tưởng theo nghiệp, phải không? Đó. Rồi có người thì giấy niệm đi quán nhậu. Thì vừa giấy niệm vọng tưởng đi quán nhậu thì họ liền sửa sạn đi lấy tiền rồi đi quán. Thì như vậy vọng tưởng, từ vọng tưởng rồi cái theo cái vọng tưởng theo nghiệp luôn. Rồi có người giấy niệm thôi để chiều nay mình đi chùa. Thì họ giấy niệm vọng tưởng đi chùa, cái rồi họ sửa sạn áo tràng này kia họ đi chùa. Có người giấy cái niệm bữa nay mình đi coi văn nghệ gì đó, phải không? Cái thì họ liền đi coi văn nghệ. Thì như vậy vọng tưởng cái thứ nhất, rồi cái vọng tưởng thân nghiệp là cái thứ hai. Rồi thì cái kết quả mình tới cái chỗ mà mình muốn tới. Rồi có những người thì vọng tưởng là bữa nay đây mình nghe đằng kia có tổ chức cái cuộc từ thiện gì đó, tôi tới nghe cho ai đặng để mình giúp, thì cũng là vọng tưởng, rồi cũng là cái nghiệp. Như vậy thì vừa giấy vọng tưởng, rồi cái theo cái nghiệp của vọng tưởng, từ vọng tưởng theo cái nghiệp mình giấy lên. Thì như vậy thì tất cả dầu cõi lành, cõi dữ gì trong tứ hữu vi đều là từ vọng tưởng mà ra, phải không? À, từ vọng tưởng mà ra, thì cái vọng tưởng là cái trọng tâm để thành nghiệp, phải không? Và trọng tâm để thành nghiệp mà vọng tưởng là thiệt hay là dối, à, thì vậy mới đau khổ đó. Phải không? Nghĩa là bao nhiêu cái nghiệp lành dữ xấu tốt gì cũng từ vọng tưởng mà ra, mà vọng tưởng lại là cái không có căn cứ, à, nó hư dối. Bây giờ cái ví dụ giờ mình ngồi đi, ngồi mình giấy niệm, bây giờ mình đi coi hát, giờ giấy niệm đó coi cái niệm muốn đi coi hát nó ra sao, dòm lại cái mất tiêu, cái nó làm cái hư dối không thiệt, à, mà từ cái hư dối không thiệt đó mà mình theo nó để tạo thành cái nghiệp hư dối, thì như vậy vọng tưởng là hư dối, tạo nghiệp là hư dối. Thì cái hư dối đó, à, đối với cái chân thật là cái bản tâm, cái bản tâm mà Diệu Viên Minh Vô Tát của mình đó, thì nó có dính dáng gì đâu, phải không? Nó là cái hư dối, cho nên nó đối với cái bản tâm đó giống như là hoa đốt trong hư không, không dính dáng gì hết. Như vậy mà mình cam chịu theo cái vọng tưởng đó, rồi trôi lăn vòng mãi, còn cái bản tâm Diệu Viên Minh của mình bỏ quên mất tiêu, đau khổ không? Nghe nó chịu dừng chưa? Thì như vậy thì tôi tạm thí dụ cái vọng tưởng đó giống như mà chiếc xe Honda mình vậy, phải không? Nó khi mà muốn cho nó chạy thì trước phải sao? Mở xăng, phải không? Đạp cái nó nổ máy, nổ máy thì rồ máy rồi mới chạy. Thì cái mà nổ máy đó tướng mạo là sao? Cái sức nổ của hơi đó tướng mạo là sao? Nó có tướng mạo gì, phải không? Chỉ là một cái hơi xới nổ là cái hơi thôi, nhưng mà là từ cái hơi động đó cái nó làm cho xe chạy, rồi nó đẩy mình chạy đường này, đẩy chạy đường kia, chạy đường nào tùy theo cái vọng tưởng mình mà chạy. Thì như vậy thì cái trọng tâm mà làm cho chiếc xe chạy là một cái nổ, phải không? Những cái nổ, và những cái nổ liên tục đó mới đưa tới, mà cái nổ đó là cái hơi thôi chứ có gì đâu, đâu có gì thiệt, phải không? Mà từ cái không thiệt nó biến thành cái xe chạy thiệt. Thì quý vị mới thấy hết sức là rõ ràng, phải không? Thì mình nó nói vậy, từ cái vọng tưởng không thiệt mà mình theo nó cái tạo nghiệp thiệt. Thì như vậy đó, thì ví dụ mình vọng tưởng đi quá uống rượu, thì mình vừa vọng tưởng nó cái mình đi theo nó, mình tới quá uống rượu thì sai tứ lý. Thì về rồi ủa mửa này kia nó thành thiệt mất. Từ cái động cơ không thiệt mà rồi cái biến thành cái nghiệp thiệt, nó hết sức là rõ ràng, phải không? Bởi vậy cho nên mình tu giờ phải làm sao đây? Nghe cái động cơ không thiệt chẳng nó lại, chẳng nó lại thì làm gì có cái chuyện gì nữa, phải không? Thành như vậy thì cái trọng tâm tu mình là đặt ngay cái chỗ động cơ chính yếu, à, cái vọng tưởng không thiệt thôi đừng theo chú cái rồi, phải không? Mà không theo chú thì còn gì tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì còn gì khó quá. Thì như vậy bao nhiêu cái vọng tưởng đó mình dừng lại thì trở về cái bản tâm Diệu Viên Minh Vô Tát, phải không? Thì như vậy đó là tu, thì như vậy tu đó là nó là trọng tâm của đạo lý, chứ nó có sai chạy đâu được, nó rất là đơn giản. Thì bây giờ nói chiếc xe làm sao cho chiếc xe đừng chạy, với ở chi tắt máy tức là hết cho nó nổ nó chạy, phải không? Chứ còn nổ thử cứ quay, rồi mình để nó cũng quay, à, quay chỗ này quay chỗ kia, chỉ có cái tắt cho nó hết nổ là nó chạy. Thì cũng vậy, mình cứ ngay cái trọng tâm đó mình chặn lại cái rồi nó đúng là cái trọng tâm quan trọng mà lâu nay người ta coi thường, nhưng mà thấy vọng theo thường quá, phải không? Mà chính nó là cái chủ yếu của bao nhiêu thứ nghiệp, mà chủ yếu là dừng lại rồi thì bao nhiêu thứ nghiệp làm sao có, mà không có nghiệp thì làm gì bị luân hồi đó. Thì như vậy mà mình không còn theo nghiệp không bị luân hồi, tức là trở về cái bản tâm chứ có gì. Nó rõ ràng như vậy, cho nên tôi nói rằng nghiên cứu kỹ trong các kinh điển mình mới thấy cái đường lối tu của mình nó rõ ràng, mà mới đủ lòng tin mà tu. Chứ tôi mới nói biểu đừng theo vọng mà mấy người coi thường quá. Thầy biểu gì không có hồn nhiễm gì hết, ta tu có cái gì đó nó hồn nhiễm chứ cái gì vọng, đừng theo coi nó quá thường đi, Nhưng mà giờ mình học kỹ rồi mình mới thấy nó là một cái trọng tâm. Từ đó mà phát xuất ra bao nhiêu cái thứ tạo nghiệp. Bây giờ nếu cái trọng tâm đó mà dừng lại thì nghiệp làm gì có đó. Cho nên nghĩa là Phật mới nói, đối với những cái nghiệp đó, từ cái vọng tưởng hư dối, mà vọng tưởng hư dối rồi tạo thành nghiệp hư dối, thì bao nhiêu cái hư dối đối với chân thật có dính dáng gì đâu, phải không? Bởi vậy nên nó không có dính dáng gì với cái bản tâm, bản tâm diệu viên minh Bồ Tát hết. Chỉ một cái hư dối lại không có gốc rễ manh mối gì hết. Chỉ là một cái hư dối thôi, không có gốc rễ manh mối gì hết. Căn tự, tức là căn là gốc rễ, tự là manh mối. Nó chỉ là một cái hư dối, theo cái hư dối rồi có bảy thứ lăn xăng lộn xộn rồi thôi. Thế nó có gốc rễ, có manh mối gì? Bây giờ cái vọng tưởng của mình dấy lên đi chỗ này chỗ kia, nó tìm lại cho nó ra sao? Gốc rễ nó đâu? Manh mối chỗ nào? Nó không có. Mà như vậy mà khi mình đi ra thì tạo thành nghiệp. Từ cái hư dối mà theo nó cái thành nghiệp. A nan, những chúng sanh này không có biết được bản tâm, rồi phải chịu cái luân hồi ở đây, trải qua vô lượng kiếp không được cái chân tịnh. Từ không biết cái bản tâm mà chạy theo vọng tưởng đó mà phải chịu luân hồi vô lượng kiếp, là không có được cái chân tịnh. Bây giờ mình biết được cái đó là cái hư dối, trở về bản tâm thì mình dừng cái dòng luân hồi chứ gì, phải không? Đó là cái chuyện hết sức cụ thể. Đều do tùy thuận. Thuận cái gì? Sát nè, đạo nè, dâm. Nó là tùy thuận ba cái đó là giết hại nè, trộm cướp nè, dâm dục nè. Nếu ngược lại ba cái thứ này á lại thì phát sanh ra cái không sát, không đạo, không dâm. Đi thuận cho nó thì có sát, đạo, dâm. Còn đi ngược cho nó thì không sát, không đạo, không dâm. Thì ba cái. Nếu có sát, đạo, dâm á thì đi trong con đường quỷ. Còn không sát, đạo, dâm á đi cõi trời. Nó rõ ràng vậy. Nếu có sát, đạo, dâm thì đi đường quỷ. Còn không sát, đạo, dâm á thì đi cõi trời. Đi đường trời. Đó. Bởi có không nó lấn cướp nhau, chữ khuynh, tương khuynh đó, nó lấn cướp nhau mà khởi ra cái dòng luân hồi đó. Bởi cái có cái không nó lấn cướp nhau mà thành ra luân hồi đó. Nếu được phát ra cái thiền định diệu màu, nếu người phát được cái thiền định diệu màu, ác là được cái diệu thường tịch, cái nhiệm màu thường tịch. Thì cái nhiệm màu thường tịch này nó có cái gì? Thì có không, hai cái nó đều không, đều hết. Cái không hai cái này nó cũng diệt luôn, diệt cả cái có và cái không nó hết. Rồi cái hết có không nó cũng hết luôn. Còn không có, còn không, chẳng xác, chẳng đạo, chẳng dâm thì làm sao lại có theo cái việc sát, đạo, dâm. Bây giờ tôi thí dụ thế này, như hiện giờ có những đứa con bất hiếu, hung hăng, cho nên chúng ta khuyên mấy đứa bé nên hiếu thảo cha mẹ, hiền lành với mọi người. Mình khuyên nó hiếu thảo cha mẹ, khuyên hiền lành với mọi người là tại sao mình khuyên? Vì sợ nó bất hiếu, sợ nó hung hăng, phải không? Nếu một ngày nào đó những đứa bé đó toàn là hiếu thảo, toàn là hiền lành hết, lúc đó mà khuyên gì? Khuyên gì? Còn gì đó khuyên? Không còn khuyên, không còn khuyên hiếu thảo, không còn khuyên hiền lành, là tại nó đã hoàn toàn hiếu thảo và hiền lành rồi. Như vậy cái không còn đó mà chính là nó đã được rồi. Còn bây giờ mình còn nói khuyên nó hiếu thảo, khuyên nó hiền lành là lúc nó chưa hoàn toàn được. Nó chỉ có mới trước mình nghi nó có thể là bất hiếu, mình có thể nghi nó có thể là hung hăng, cho nên mình mới khuyên nó, phải không? Đó, như vậy cho nên ở đây nói rằng sở dĩ mà có và không hai cái nó lấn hiếp nhau, cho nên đi trong vòng luân hồi. Nếu mà mình được cái thiền định nhiệm màu rồi thì lúc đó thường ở trong cái dự tịch, cái nhiệm màu thường tịch lặng lẽ nhiệm màu, thì trong cái lặng lẽ nhiệm màu đó thì cái có, hai cái có không nó đã mất rồi, thì cái mất có không nó cũng không còn nữa. Thì như vậy còn đâu mà nói rằng chẳng sát, chẳng đạo, chẳng dân, không còn nói chẳng sát, chẳng đạo, chẳng dân, huống là còn theo cái việc sát đạo dân. Này A Nan, không đoạn ba nghiệp, ba nghiệp tức là sát đạo dân đó, mỗi người có cái nghiệp riêng, nhân mỗi người có cái nghiệp riêng, rồi nhiều cái riêng đó nó thành cái đồng phần, chứ không có cái chỗ nhất định. Mấy câu này thật là chí lý. Bởi vì không có dứt ba nghiệp sát đạo dâm, phải không? Bởi không có dứt ba nghiệp đó, rồi mỗi người tạo cái nghiệp riêng, rồi mỗi người tạo nghiệp riêng đó mà nhiều rồi á, nhiều cái nghiệp riêng rồi á, thì nó thành một cái chung. Mà thành cái chỗ chung thì cái chỗ chung đó là tự những cái nghiệp riêng nhiều rồi thành, chứ không có cái nhất định chỗ nào hết. Như hồi nãy tôi đã nói, thì bây giờ giả sử có người phạm cái tội hiếp dâm, rồi năm người, mười người phạm tội đó, thì như vậy mỗi người làm mỗi một việc riêng, một nhân vật khác, nhưng mà năm mười người, hai mươi chục người phạm cái tội đồng cái tội đó thì bị bắt nhốt cái đầu. Từ những người phạm tội dâm đó thì nó phải có cái chỗ nhốt những người phạm tội đó, phải không? Rồi một số người ăn trộm, ăn cướp, thì những người ăn trộm cướp đó thì đánh nhà này, ăn trộm nhà này, nhà kia khác nhau, nhưng mà thành cái nghiệp, khi mà thành nghiệp trộm cướp rồi cái bị bắt thì cũng có một chỗ nhốt riêng, phải không? Rồi những cái người mà giết hại hoặc là giết người bằng cách này bằng cách khác, phạm tội giết người thì cũng bị nhốt một chỗ của những người phạm tội giết người. Thì như vậy mỗi cái tội riêng đó, cái nghiệp riêng đó mà nhiều thành cái chung, mà thành cái chung rồi thì có cái chỗ chung để cho họ ăn. Thì chỗ chung đó gọi là không có nhất định, mà vì nghiệp tạo nên nó thành có cái chỗ chung. Thì như vậy các cõi trong tam giới này nó có nhất định không? Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh tới cõi trời, trời sắc, trời dục giới, trời sắc giới, nhân dân, tam giới nó đều không có cố định, mà tùy theo cái nghiệp của chúng sinh là nó hiện theo nghiệp chúng sanh. Nếu chúng ta không tạo nghiệp, chúng ta trở về cái bản tâm thanh tịnh thì mọi cái đó đều thôi, chứ không còn nữa. Vì vậy cho nên ở đây chỉ cho mình thấy rõ, trả lời cái câu hỏi ngày nay trước đó, phải như vậy thì chúng sanh tạo nghiệp rồi chịu luân hồi ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh phải là cái chỗ cố định sẵn có hay không? Đây Phật mới trả lời rõ như vậy. Nghĩa là tùy cái nghiệp riêng của chúng sinh mà nhiều cái nghiệp riêng thành một cái cộng nghiệp hay là một cái đồng phần, rồi có một cái chỗ chung, chứ không phải nhất định có sẵn. Tự vọng phát sanh, sanh vọng nó không có nhan, không có thể tìm kiếm. Nó từ cái vọng đó mà phát sanh ra, rồi cái sanh ra vọng đó, nó không có nguyên nhân, nó không có nhân. Ví dụ như bây giờ có ai đó mình đưa ngồi chơi rất là bình tĩnh, cái người đó đi ngang mình, họ nói cái câu gì xâm phạm tới cái danh dự mình, thì lúc đó mình sao? Khi mà họ nói cái câu gì mà xâm phạm tới danh dự mình, lúc đó mình liền nổi sân, phải không? Nổi sân cái muốn sao? Muốn đánh, muốn chửi họ, phải không? Muốn chửi, muốn đánh họ. Thì đó, thì như vậy nếu mà họ vừa nói một câu xâm phạm tới danh dự mình nổi sân lên, mà nếu mình là người bình tĩnh thì mình nhìn lại có cái sân này từ đâu ra để dọn họ nó mất, phải không? Còn nếu mình không bình tĩnh, mình theo nó thì miệng nó vậy, thân làm vậy, thì thẳng nghiệp. Như vậy thì cái mà đưa đẩy mình thành nghiệp đó, cái đó nó có nguyên nhân không? Nó có nguyên nhân, phải không? Chỉ mà một cái lời nói gì đó mà mình không bằng lòng cái thì tự nó phát lên cái nóng giận, mà nóng giận phát ra theo nó thì thành nghiệp. Còn nếu nóng giận nó phát ra mà mình dừng được, mình tìm lại lát nó mất tiêu, có gốc có rễ gì đâu, phải không? Nó không có thiệt. Vì vậy mà nói rằng tự hy vọng mà phát sanh, rồi sanh vọng nó không có nhân, cái sanh vọng nó không có nhân, không thể nào tìm kiếm nó được hết. Tìm kiếm cái thân nãy nó ở chỗ nào? Khi nó lặn rồi tìm nó trú ẩn cái đâu? Không có chỗ nói. Như vậy thì nó rõ ràng ông gắn tu hành, chữ út đó là gắn gỗ hay là gắn gỏi để tu hành. Ông gắn gỗ tu hành muốn được bồ đề thì cần phải trừ ba cái hoạch. Ông là cái người ông cố gắng tu hành muốn được bồ đề thì cốt phải trừ ba cái hoạch là sát đạo dâm đó. Chẳng hết ba cái hoạch dù được thành thông đều là cái công dụng hữu vi của thế gian thôi. Nếu người nào chưa hết ba cái hoạch này mà nếu có được, dù có được thành thông á, thì cũng là cái công dụng hữu vi của thế gian chứ không có gì hết. Cái tập khí không diệt, tức là cái tập khí của ba cái hoạch đó mà không diệt á, thì sẽ rơi vào đường ma chứ không có đi đâu, chứ không có được thánh được thần hết. Dù họ có thần thông biết quá khứ vị lai gì mà họ còn ba cái đó thì cũng đều là chưa có giải thoát được. Những người đó tuy họ muốn trừ cái vọng mà họ lại càng thêm cái hư dối. Họ muốn trừ vọng mà họ lại thêm hư dối. Như Lai nói họ là những kẻ đáng thương vậy. Đó là kẻ đáng thương. Mình mới thuộc được về người Phật nói đáng thương không?